Chiến thần Trấn Quốc, chương 1724, 1724, chương 1722. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới đi, dù mày tới nhanh cũng phải mất một tiếng. Diệp Lâm Quân mưa mới bị đẩy vào phòng mổ rồi. Có lẽ mày tới đây thì thận của Diệp Lâm Quân đã được đặt vào người anh rể cả mày. Ngô Thị Lan cười lạnh nói. Các người thật độc ác. Anh ấy là ba của bé Quân mà. Lý Từ Nhiệm hét lớn. Hừ, đây chính là giá trị của cậu ta. Giúp anh rể cả mày khôi phục sức khỏe có gì không tốt. Chuyện này sau khi thành công, bọn tao cũng sẽ không quấy rối chia rẽ hai đứa bay nữa. Tốt biết bao, Ngô Thị Lan cười nói. Những người khác ở đây đều có vẻ mặt lạnh lùng. Lý Từ Nhiệm bất chấp những thứ khác. Cô lập tức cúp điện thoại. Lái xe chạy thẳng tới bệnh viện tỉnh thành. Sau khi cúp điện thoại, Ngô Thị Lan nhìn về phía đám người. Là ai bí mật thông báo với Lý Từ Nhiệm? Trịnh Văn Viễn chỉ có thể cứng ngắt ra đầu đứng ra. Bốp, một bàn tay của Ngô Thị Lan hung hăng tát vào mặt anh ta. Anh càng ngày càng không nghe lời tôi. Anh như vậy chính là hành vi của kẻ phản bội. Nếu còn lần sau thì tôi sẽ đuổi anh ra khỏi nhà họ Trịnh. Ngô Thị Lan tức giận hét. Trịnh Văn Viễn chỉ có thể tránh ở một bên. Không dám nói lời nào. Bà nội, Lý Từ Nhiệm sắp tới sao? Trịnh Quân Nga hỏi. Đúng vậy, cô ta đã lên đường. Ngô Thị Lan gật đầu. Đáng tiếc, cho dù tới cũng vô dụng. Thận của Diệp Lâm Quân sắp bỏ đi rồi. Tất cả mọi người đều cười. Trong phòng mổ tất cả đều bình thường. Nói rõ đang tiến hành đâu vào đây. 50 phút, Lý Từ Nhiệm đã chạy xe tới bệnh viện. Có thể thấy được tốc độ của cô nhanh bao nhiêu. Cô gần như vượt cả đèn đỏ mà chạy tới. Cô tới muộn rồi. Ca mổ cũng tiến hành một tiếng rồi. Sau khi Trịnh Quân Nga gặp được cô thì cười khẩy. Các người thật tàn nhẫn. Vì sao không tự mình hiến? Lý Từ Nhiệm giận dữ hét lên với đám người. Bây giờ Diệp Lâm Quân cũng thành kẻ tàn phế. Phải bắt anh ta cống hiến một chút cho gia tộc chứ. Còn nữa, chỉ bắt anh ta hiến một quả thận mà thôi. Còn chừa cho anh ta một quả mà. Cũng không ảnh hưởng gì. Mọi người ở đây đều là một dáng vẻ đương nhiên. Lý Từ Nhiệm sắp muốn tức điên. Lúc đầu cơ thể Diệp Lâm Quân có thể sẽ chuyển biến tốt đẹp. Cách chương.